Đạo, chương 1149, xuất quan, góc truyện audio.com, GT, trong đội ngũ một gã nhìn lại có chút non nớt nữ tu nghe vậy rụt rụt cổ. Phun chiếc lưỡi thơm tho mở miệng, lão tổ tông, tộc đàn lãnh địa bên ngoài là không giống là vị tướng quân này nói đồng dạng nguy hiểm. Không nghĩ qua là sẽ ném đi tánh mạng, nếu như nói như vậy chúng ta hay. Vẫn là không nên đi, phao, ngâm, sách, a, lão Lý đầu nhìn xem nhà mình từ trước đến nay coi trời bằng vung huyền tôn nữ lộ ra sợ hãi bộ dáng. Sợ nàng xuất quan về sau trêu chọc thị phi, vội vàng hù dọa nói. Tướng quân nói còn nhẹ rồi. Người con bé này thật cho là tộc đàn lãnh địa bên ngoài là thú vị. Chúng ta nhân tộc tuy mạnh. Nhưng là đã đi ra tộc đàn lãnh địa, khó tránh khỏi sẽ có dị tộc tu sĩ âm thầm làm loạn. Không nghĩ qua là đầu thân chỗ khác biệt đó là vô cùng có khả năng sự tình. Lý San khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái đi. Trắng, bắt đầu có chút hối hận lần này khóc giống lấy muốn đi theo lão tổ tông đi ra chạy lần này sinh ý rồi. Ha ha, lão Lý đầu ngươi làm gì hù dọa nhà mình nữ oa. Một gã tráng hán cười mở miệng, lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng. Khoan thai người yên tâm, chúng ta đi đều là nhân tộc tiền bối chuyến đi ra đường xưa. An toàn nhanh, huống hồ dùng chúng ta nhân tộc uy phong. Chỉ cần không có vượt qua ra đông mãn tộc lãnh địa. Ven đường những cái, kia nước phủ thuộc tiểu tộc cái nào dám đánh chúng ta chú ý. Nếu là sự tình truyền đi mảy may tiếng gió, bọn hắn đều được chịu không nổi. Chỉ cần không lung tung chạy, dọc theo kế hoạch tuyến đường đi, chúng ta an toàn lấy. Nột, nói chậm, lão Lý đầu lập tức nhà mình ý định bị hán từ kia phá hư hầu như không còn. Lúc này nhịn không được khí phẫn nộ, cười mắng, hẳn là lão phu còn không biết sao tích, cần ngươi tới làm người tốt. Vốn định lấy lại để cho tiểu nha đầu này an phận một điểm. Hiện tại cái này ý niệm sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lý San vốn là thông minh. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại lập tức liên tục không thuận theo. Thẳng làm cho lão Lý đầu đáp ứng một số điều kiện lúc này mới cảm thấy mỹ mãn quyết định tha thứ hắn lừa gạt San San tiểu thư lỗi. Thật ra khiến thương đoàn một ít tu sĩ một hồi cười vang. Nhân tộc tu sĩ có tộc đàn uy danh che chở, tất nhiên là có thể thong dong ghé qua rất nhiều tiểu tộc lãnh địa bên trong. Nhưng những này tiểu tộc tu sĩ giữa lẫn nhau nhưng là không còn cái này đãi ngộ. Đại đô lẫn nhau đối địch, tu sĩ gặp mặt không nói một lời trực tiếp sinh từ tương hướng. Cho nên thương đoàn đúng thời cơ mà sinh. Phần lớn là nhân tộc tu sĩ mang theo một ít chỉ mỗi hắn có linh đan linh thảo các loại. Đợi vật tiến đến trao đổi linh thạch, đợi cho trở về lúc lại dùng lấy được linh thạch mua mặt khác tiểu tộc chỉ mỗi hắn có vật phẩm mang về tộc đàn lãnh địa chung bán. Cái này một hướng đến một lần ngược lại là có thể đạt được không nhỏ tiền lời. Khiến cho tới gần tộc đàn lãnh thổ quốc gia biên giới địa vực tu sĩ không ít mưu cầu danh lợi việc này. Nhưng dù sao cũng là ly khai tộc đàn ra ngoài cầu tài. Vì tìm kiếm cái an toàn, nhân tộc tu sĩ cực nhỏ có một mình xuất quan người. Đại đô hội sẽ tạo thành nguyên một đám tất cả lớn nhỏ thương đoàn. Nhiều thì hơn 100 người, ít thì hơn 10 người. Như lão Lý đầu bọn hắn một chuyến 20 hơn người. Chỉ có thể coi là cỡ nhỏ thương đoàn mà thôi. Bất quá tại đây đầu trên đường đời đời chạy không biết bao nhiêu năm đầu. Bọn hắn sớm đã có quan hệ của mình môn đảo. Mỗi đến một chỗ hàng hóa đều có thể rất nhanh rời tay. Tiền lời không nhỏ mà lại tính nguy hiểm khá thấp. Nếu không lão Lý đầu cũng sẽ không thật sự bởi vì nhà mình nha đầu làm nũng chơi xấu liền đem nàng mang theo trên người đi tộc đàn lãnh địa bên ngoài. Lắc lư một vòng từ. Bất quá vào thời khắc này, đàm tiếu rất nhiều tu sĩ giờ phút này nhưng lại ngay ngắn hướng chớ có lên tiếng. Sắc mặt hơi lộ ra quái dị. Độc thân chạy thương đoàn. A, tiểu tử này nhưng lại thật lớn đảm lượng. A, độ kiếp trung kỳ tu vi. Ngược lại là không kém. Chỉ là nhìn xem lạ mắt. Hẳn không phải là trường đi đạo này tu sĩ. Quản hắn khỉ gió là ai. Cho dù người này tu vi không kém. Chúng ta không biết hắn nền tảng tâm tính. Há có thể không lý do đối với hắn nổi lên hứng thú chiêu nhập thương đoàn bên trong. Người này một thân một mình xuất quan. Hoặc là không hiểu quy củ không biết sâu cạn. Hoặc là tựu là có chỗ dựa vào. Nhưng bất luận cái đó điểm cũng không phải chuyện tốt. Nói đúng, chúng ta hay, vẫn, là cách hắn xa một chút. Miễn cho trêu chọc phiền toái. Vài tên thương đoàn trung uy vọng tương đối cao tu sĩ thấp giọng nghị luận. Lý San bám lấy lỗ tai nhỏ. Thỉnh thoảng hướng cái kia một mình đi tới tu sĩ nhìn lại. Trong mắt hiện lên vài phần chần chờ. Áo bào xanh, con mắt màu đen, bình thường cực kỳ khuôn mặt. Độ kiếp hậu kỳ tu vi, trầm ổn có độ khí tức. Cái này tu sĩ cất bước mà đến. Lẳng lặng đứng ở trong đội ngũ không nói một lời đối mặt quanh thân quét tới hoặc là hiếu kỳ hoặc là âm trầm hoặc là không có hảo ý ánh mắt tất. Cả đều cảm ứng tinh tường. Nhưng lại không nửa điểm để ý tới ý tứ. Có chút nhắm mắt, chậm đợi cửa thành mở ra. Gần nửa canh giờ về sau. Quan ải mở ra. Một đám hoặc là người bán hàng rong hoặc là ám hoài tâm tư nhân tộc tu sĩ lần lượt về phía trước. Bước qua đạo này đại môn. Liền xem như người rời đi tộc lãnh thổ quốc gia. Đặt chân dị tộc trên lãnh địa. Áo bào xanh chi tu bước ra cửa thành. Ánh mắt chớp lên bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mặt cái này cố ý lạc hậu nữ tu. Tràn đầy thiếu nữ khí tức ba nha búi tóc. Cắm mấy miếng thượng đẳng thúy ngọc châm từ. Càng phát phụ trợ nữ hài ra tuổi trẻ hoạt bát. Một bộ màu xanh biếc quần thun mặc lên người. Mảnh mai hợp, buộc vòng quanh mỹ lệ hình thể đường cong. Giờ phút này vụt sáng trong con ngươi tràn đầy vẻ trần chờ. Hồng nhuận phơn phất bờ môi nhi có chút mân cùng một chỗ. Giống như là có chút trần chờ. Lý San bị cái này áo bào xanh chi tu ánh mắt đảo qua. Lập tức cảm giác trái tim hung hăng nhảy dựng. Đúng là có loại bị hắn trực tiếp nhìn thấu cảm giác. Nhưng thoáng cảm ứng rồi lại không có trước khi nửa điểm cảm giác. Tự hồ chỉ là nàng ảo giác giống như, bình thường, bất quá kinh, trải qua, lúc trước cái kia một cái chớp mắt cảm giác, nàng này trong nội tâm hoảng hốt, quan ngoại không phải chúng ta tộc trưởng đấy, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người hay, vẫn, là tranh thủ thời gian tìm một cái tin được thương đoàn cùng một chỗ hành động đến thỏa đáng. Thấp giọng nhắc nhở một câu. Lý San dẫn theo làn váy nhanh hơn bước chân đuổi theo. Ha ha ha ha, lão Lý đầu, đều nói thiếu nữ hoài xuân tâm tư. Xem ra nhà của ngươi nha đầu đối với tiểu tử này cảm giác không tệ. Dùng người ta độ kiếp trung kỳ tu vi cũng đủ để xứng đôi khoan thai rồi. Như thế nào đây, ngươi có phải hay không cân nhắc một hai? Chấm, cường tráng nam nhân họ Lý tên mực. Độ kiếp hậu kỳ tu vi tại thương đoàn trung cực kỳ uy vọng. Giờ phút này mở miệng vui đùa lập tức lại để cho một đám thương đoàn các hán tử cười lên ha hà. Lão Lý đầu khí dâu ria loạn run. Liền nói chớ có nói bậy. Hắn cái này huyền tôn nữ đã cho phép người nhà. Lý San bị mắc cỡ không ngẩng đầu được lên. Còn người ánh mắt xéo qua nhìn về phía cái kia áo bào xanh ra hòa. Thấy hắn một bộ đần độn bộ dáng, hoàn toàn không có nửa điểm theo kịp ý tứ, chỉ cái đem làm chính mình hảo tâm bị người cho rằng lòng lang dạ thú. Hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi, ám đạo, thầm nghĩ không nghe bổn tiểu thư khuyên bảo, sớm có ngươi có hại chịu thiệt thời điểm, cái này cùng bổn tiểu thư lại không có quan hệ gì. Người yêu như thế nào a áo bào xanh chi tu nhìn xem phía trước thương đoàn tu sĩ lấy ra một kiện pháp bảo. Đón gió gặp chướng đem sở hữu tất cả tu sĩ vây kín mít ở bên trong hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Mấy tức thời gian liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cuối tầm mắt. Tả hữu không người, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về kia nữ tu rời đi phương hướng cười cười. Khống chế độn quang về phía trước bay ra mấy trăm dặm. Lúc này mới phất tay xé rách không gian. Dưới chân một bước bước vào trong đó. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đông Mãn tộc, chính là linh giới hàng tỷ tộc đàn một người trong loại nhỏ tộc đàn. Tại toàn bộ linh giới đại lục ở bên trên không chịu nổi nhắc tới. Nhưng tại trong nhân tộc nhưng lại có chút không nhỏ danh khí. Đơn giản là cái này nhất tộc bầy cùng nhân tộc hình dáng gần như hoàn toàn giống nhau. Từ trước đến nay đối với nhân tộc cực kỳ thân cận. Đem nhân tộc cho rằng thiên triều chi bang. Kính cẩn nghe theo phục tùng. Mà nhân tộc là thủ hộ lãnh thổ quốc gia an bình. Đối với Đông Mãn tộc rất có đến đỡ. Trợ giúp hắn ngăn cản Tây Man tộc. Bách Việt tộc các loại. Đợi tộc đàn quấy rối tranh đấu. Hai tộc quan hệ tất nhiên là cực kỳ thân mật, cho nên tại đây Đông Mãn tộc trên đường dài, đưa mắt nhìn lại, cùng nhân tộc phồn hoa thành trì cũng không khác nhau chút nào. Hối hả, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo, liền tại hôm nay, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào tình hình xuống, có một người tộc áo bào xanh tu sĩ đi vào bên trong thành trì, cũng không quá nhiều dừng lại mọi nơi ngắm cảnh. Trực tiếp tìm một chỗ tốt nhất khách sạn đình viện ở lại. Đối với đến từ nhân tộc Lưu Vân tiền bối. Khách sạn trưởng quầy cực kỳ thân cận. Tự mình kính cẩn mang theo vào chỗ ở. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý quy phản tiền viện mà đi. Đông Mãn tộc lãnh địa nhỏ hẹp. Hắn trong tộc tu sĩ số lượng tự nhiên không nhiều lắm. Độ kiếp cảnh tu sĩ dĩ nhiên là trong tộc cường giả. Thiên nhân cảnh đã ngoài địa vị dĩ nhiên là cao cao tại thượng không thể thân cận tồn tại. Hôm nay có thể mời đến một gã nhân tộc độ kiếp cảnh tiền bối vào ở hắn khách sạn. Này làm sao nói đều là một phần sâu sắc sáng giỏi a hát. Trường quầy nghĩ đến, khóe miệng không khỏi sâu sắc toét ra. Lại nói cái này trường quầy sau khi rời đi. Cái kia Lưu Vân ống tay áo vung lên đem đình viện cấm chế mở ra. Cất bước đi vào trong đó, nguyên thần phá thể mà ra quét ngang, cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường. Lúc này mới khẽ gật đầu, phất tay áo bố trí xuống một tầng cấm chế đem chọn cái viện lạc đều bao phủ. Tự tộc đàn lãnh địa mà đến, hao phí gần như một tháng thời gian mới đã tìm đến Đông Mãn tộc. May mà cái kia di tích đến nay nhưng không mở ra. Thời gian thượng ngược lại cũng không phải là quá mức khẩn trương. Lưu Vân than nhẹ mở miệng. Chỉ, cái, chẳng qua hiện nay một đường đi tới. Dĩ nhiên cảm ứng được không ít dị tộc cường giả khí tức. Xem ra di tích sự tình đã truyền ra. Có lẽ lần này thật đúng phải có một hồi long tranh hổ đấu trình diễn rồi. Áo bào xanh chi tu Lưu Vân đúng là tiêu thần sửa cho đổi dung mạo điều chỉnh bản thân khí tức biến ảo mà thành. Để che giấu nhà mình thân phận. Trước tạm lúc này nghỉ ngơi một lát. Rồi sau đó tiến về trước cái kia di tích đánh giá. Mà lại xem có thể không đạt được một ít hữu dụng tin tức. Tiêu thần tâm niệm nhất định. Quay người đi vào trong phòng. Một bước phóng ra trực tiếp tiến vào tả mi đạo tràng bên trong. Gần nửa ngày quang cảnh, đình viện cấm chế linh quang chớp lên. Tại khách sạn gã sai vặt cung kính phía dưới, tiêu thần cất bước ly khai. Ra khỏi thành trì nhìn về phía cái kia mênh mông phía chân trời giờ phút này. Giờ phút này trời chiều rơi xuống, nhuộm đỏ đám mây, giống như huyết hoa, nhuộm hồng cả thương khung. Mỹ mà thê lương, bước chân hơi đốn, trên mặt vài phần vẻ do dự. Tiêu thần cười cười, mặc dù con đường phía trước huyết thật đúng hoa tách ra. Sũng nước trời cao, hắn cũng không có nửa điểm đường lui. Muốn tìm đại cơ duyên, liền cần chịu đựng đại gặp trắc trở. Đây là cực kỳ có lợi nhất giao dịch. tại chỗ không có người. Phất tay xé trời, hắn thân ảnh lập tức tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc, với tư cách linh giới cường tộc một trong, hắn lãnh thổ quốc gia mênh mông vô tận. Trong tộc tu sĩ bởi vì xuất thân bất đồng phe phái mọc lên san sát như rừng. Lẫn nhau đối kháng ngăn được. So sánh trong nhân tộc rất nhiều thế lực đọ sức cũng là nửa điểm không kém. Bất quá tại yêu tộc bên trong, nhưng lại có hoàng tộc danh xưng. Tuy nhiên bọn hắn số lượng cực nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ có yêu tộc cái đó nhất phái hệ lực lượng dám can đảm đi trêu chọc hoàng tộc uy nghi. Bằng không đợi bọn hắn tất nhiên là cực kỳ kết quả bi thảm. Long tộc là được linh giới yêu tộc hoàng tộc một trong. Với tư cách thiên địa sủng nhi, long tộc sinh ra đời mới bắt đầu liền có thể có được cường đại vô cùng lực lượng. Mặc dù không lịch sự tu luyện, đợi cho hắn sau trưởng thành tu vi cũng có thể đạt tới tộc đàn đỉnh phong cảnh giới. Huống hồ trời ban bổn nguyên chi lực, càng là khiến cho long tộc cường giả uy năng viễn siêu cùng giai tu sĩ. Cường hoành vô cùng thân thể, gia trì bổn nguyên chi lực, khiến cho tầm thường long tộc tộc đàn đỉnh phong tu sĩ liền có được lấy vô hạn tới gần tại chính thức thái cổ đại năng lực lượng. Hơn nữa trong long tộc tồn tại hoang cổ cảnh đại năng tọa chấn, càng là khiến cho hắn hoàng tộc địa vị ổn như Thái Sơn. Mặc dù là đều là yêu tộc hoàng tộc phượng hoàng một hệ, quá vượn một hệ, hắn chính thức lực lượng đối lập, cũng xa xa không phải long tộc đối thủ. Cũng may như thế nghịch thiên thiên phú, đã chú định long tộc truyền thừa khó khăn, còn nối dõi rất thưa thớt sự thật. Mặc dù long tộc đại lực đề xướng một chồng nhiều lão bà hoặc là một lão bà nhiều chồng hoặc là mọi người tại không phá hư luân thường điều. Kiện tiên quyết làm bừa tám làm vân. Vân, đợi một tí rất nhiều chính sách. Nhưng muốn sinh ra đời một cái long tộc trẻ nhỏ, như cũ là thiên đại việc khó. Với tư cách yêu tộc đệ nhất hoàng tộc long tộc, hắn số lượng cũng không quá đáng chính là 300 nhiều chỉ. Cái, càng không nói đến phượng hoàng, quá vượn lưỡng hệ, số lượng càng là ít đến thương cảm. Tộc nhân rất thưa thớt, nhất định yêu tộc hoàng tộc không có khả năng trở thành toàn bộ tộc đàn thực tế trưởng khống giả. Cho nên tại trải qua lâu dài thời gian nếm thử về sau, tam đại hoàng tộc chấp nhận chính mình tôn quý thân phận. Lại đối với tầm thường tộc đàn sự vật cũng không nhúng tay vào. Cho nên mới có yêu tộc xử lý công việc chức vị xuất hiện. Chủ tính chung toàn bộ tộc đàn sự vật. Đông Hải, chính là yêu tộc lãnh địa bên trong chiếm diện tích hàng tỷ lãnh thổ quốc gia mênh mông bao la bát ngát một phương rộng lớn vùng biển. Là mê hoặc tộc hoàng tộc long tộc một hệ lãnh địa. Không long tộc chi lệnh, mặc dù là yêu tộc xử lý công việc đích thân đến cũng không dám xâm nhập nửa bước. Hôm nay ngày cao chiếu, liền tại đây vùng biển ở chỗ sâu trong, một phương trên đá ngầm, hai đạo thân ảnh kịch liệt vật lộn cùng một chỗ. Cổ họng hự xoẹt hơn một canh giờ mới dày đặc thở hào hển đã xong sự tình. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.